2.9.3 Thực tiễn bán hàng đa cấp bất chính và xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, đến hết năm 2010, cơ quan này đã điều tra và xử lý 19 vụ việc liên quan bán hàng đa cấp bất chính. Tuy nhiên, so với các năm trước, trong năm 2010, số vụ việc liên quan bán hàng đa cấp bất chính giảm mạnh. Cơ quan này cho rằng một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng này là do các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã nâng cao ý thức tìm hiểu về Luật Cạnh tranh 2004 và Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, nên các vi phạm phổ biến trong những năm đầu tiên thực thi luật, như yêu cầu người tham gia phải mua một số lượng hàng hóa ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, thông tin sai lệch về tính chất công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người tham gia, không cam kết mua lại với mức giá ít nhất là 90% giá hàng hóa đã bán cho người tham gia để bán lại, đã giảm một cách đáng kể. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng một nguyên nhân khác làm giảm số lượng vụ việc là các hành vi vi phạm đã được thực hiện một cách tinh vi hơn, khó phát hiện hơn, do bán hàng đa cấp có thể được thực hiện chỉ thông qua phương thức truyền miệng, khó chứng minh được các hành vi vi phạm bằng bằng chứng như hợp đồng, giấy tờ, vì tất cả được giao kết và quy ước bằng lời nói. Việc khai thác được bằng chứng người tham gia bán hàng đa cấp cũng khó khăn vì lợi ích của những người tham gia bán hàng trong mạng có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp, vì vậy họ thường che đậy, giấu giếm sự thật. Có thể nêu một số vụ việc điển hình như sau. Ngày 6 tháng 11 năm 2000, Cục Quản lý Cạnh tranh đã ban hành quyết định số 144/QLCT/QĐ xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Angel Việt Nam Hà Nội với tổng số tiền là 280 triệu đồng do đã thực hiện 4 hành vi bán hàng đa cấp bất chính, bao gồm y. Yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hóa ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. 2. Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác chủ yếu từ việc dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. 3. Cung cấp thông tin sai lệch về tính chất công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia. Và 4. Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia. Ngày 24 tháng 3 năm 2010, Cục Quản lý Cạnh tranh đã ra quyết định số 39/QĐ/QLCT xử phạt Công ty Cổ phần Công nghệ mới và Phát triển Quốc tế MKI Việt Nam với mức phạt 210 triệu đồng đối với các hành vi. Y. Yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc, phải mua một số lượng hàng hóa ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. 2. Không cam kết mua lại với mức giá ít nhất là 90% giá hàng hóa đã bán cho người tham gia để bán lại. 3. Cung cấp thông tin sai lệch về tính chất công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia. 2.10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác. 2.10.1. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo quy định của chính phủ. Danh mục các hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định tại Điều 39 Luật Cạnh tranh 2004 là danh mục mở, theo đó ngoài các hành vi đã được quy định cụ thể và đã được phân tích trên đây, chính phủ còn có thể quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 điều 3 của luật này. Trên cơ sở quy định này, Cục Quản lý Cạnh tranh cho rằng do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể diễn ra trên nhiều phương diện lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế với những hình thức biểu hiện đa dạng, các quy định của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh cần phải được bổ sung cập nhật thường xuyên. Trong trường hợp thực tiễn phát sinh các dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh mới phù hợp với các tiêu chí được quy định tại khoản 4 điều 3 luật cạnh tranh 2004, hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh gây thiệt hại và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, chính phủ sẽ có quy định mới điều chỉnh. Do đó, Cục Quản lý Cạnh tranh mong muốn nhận được sự hợp tác từ phía cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý ngành để kịp thời nhận diện các dạng biểu hiện mới của cạnh tranh không lành mạnh, đề xuất cơ quan có thẩm quyền đưa ra những biện pháp điều chỉnh có hiệu quả, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Như vậy có thể hiểu rằng ngoài các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã được quy định cụ thể, quy định tại luật cạnh tranh 2004, các hành vi cạnh tranh khác có các dấu hiệu của hành vi cạnh tranh không lành mạnh, quy định tại khoản 4 điều 3 luật cạnh tranh 2004 cũng sẽ bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bị cấm khi chính phủ có quy định cụ thể. 2.10.2 Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật sở hữu trí tuệ 2005. Điều 130 luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định các nhóm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Y. Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa dịch vụ. 2. Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa dịch vụ về điều kiện cung cấp hàng hóa dịch vụ. 3. Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng. 4. Đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại chỉ dẫn địa lý tương ứng. Tuy nhiên xem xét kỹ sự mô tả các nhóm hành vi nêu trên, có thể nhận thấy chúng cũng đều là hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn, được quy định tại Điều 10 Luật Cạnh tranh 2004. Bản thân Luật Sở hữu trí tuệ 2005 cũng quy định tổ chức cá nhân bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự quy định tại Điều 202 của luật này và các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Thêm vào đó, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 còn quy định tổ chức cá nhân thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Như vậy, tổ chức cá nhân bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do các hành vi nêu trên có quyền khiếu nại tới cơ quan quản lý cạnh tranh. Cơ quan này tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo thủ tục được quy định tại Luật Cạnh tranh 2004 và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Hiện nay là Nghị định 120/2005/NĐ-CP. Hành vi bị xử lý cần được kết luận là hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn theo quy định tại Điều 40 Luật Cạnh tranh 2004. Ba La Mã xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 3.1 Nguyên tắc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Do Việt Nam coi pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh là một bộ phận cấu thành của pháp luật cạnh tranh, nên việc xử lý nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng tuân theo nguyên tắc chung trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Theo đó, các chủ thể vi phạm pháp luật cạnh tranh phải bị xử phạt và bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Nhưng pháp luật cạnh tranh không xử lý yêu cầu bồi thường thiệt hại của các chủ thể bị hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh xâm hại, mà dẫn chiếu đến pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, quy định tại đoạn cuối Điều 117 Luật Cạnh tranh 2004. Pháp luật cạnh tranh Việt Nam có các quy định khác nhau trong việc xử lý nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh và nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh, phù hợp với tính chất riêng biệt của hai nhóm hành vi này. Sự khác biệt này thể hiện cả trong quy định về thẩm quyền xử lý, thủ tục xử lý, lẫn biện pháp xử lý. Trong khi các biện pháp xử lý nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh được quy định như các loại chế tài riêng của pháp luật cạnh tranh, thì các biện pháp xử lý nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh lại có sự pha trộn giữa chế tài của pháp luật cạnh tranh và pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Điều này dẫn đến hệ quả là chế tài phạt tiền đối với hành vi hạn chế cạnh tranh gắn liền với doanh thu của chủ thể vi phạm, quy định tại khoản 1 điều 118 luật cạnh tranh 2004. Trong khi đó, các mức phạt tiền đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh dường như được xác định không dựa trên một căn cứ hay nguyên tắc rõ ràng nào. Theo quan điểm của giáo trình này, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh như xử lý vi phạm hành chính tỏ ra không phù hợp với bản chất của nhóm hành vi này. 3.2. Thẩm quyền xử lý. Trong khi hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và hội đồng cạnh tranh có thẩm quyền xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh, thì cơ quan quản lý cạnh tranh, cục quản lý cạnh tranh lại là cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định khoản 2 điều 49 luật cạnh tranh 2004. Riêng đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thẩm quyền xử lý được xác định theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Khoản 6 điều 15 nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, quy định cục quản lý cạnh tranh có thẩm quyền trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có quy định chồng chéo về thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 và 6 điều 15 nghị định số 97/2010/NĐ-CP. Cục quản lý cạnh tranh và thanh tra thông tin và truyền thông cũng có thẩm quyền xử lý hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của người khác được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng. Trong trường hợp này, chủ thể bị hành vi xâm phạm có thể lựa chọn khiếu nại đến một trong hai cơ quan nói trên. 3.3. Chế tài. Các chế tài theo luật cạnh tranh áp dụng đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm các hình thức xử phạt vi phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả. 3.2.1. Các hình thức xử phạt vi phạm. Các hình thức xử phạt vi phạm đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm các hình thức xử phạt chính và các hình thức xử phạt bổ sung. Có hai hình thức xử phạt chính áp dụng đối với cả hành vi hạn chế cạnh tranh lẫn hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đó là y phạt cảnh cáo và 2y phạt tiền. Mặc dù luật cạnh tranh 2004 cho phép áp dụng một trong hai hình thức xử phạt chính nêu trên, nhưng trên thực tế nghị định số 120/2005/NĐ-CP chỉ quy định phạt tiền đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, quy định cụ thể trong luật cạnh tranh 2004 và quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền chỉ đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, điều 39, và hành vi vi phạm các quy định khác liên quan đến quá trình điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh, điều 40. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác không được quy định cụ thể trong luật cạnh tranh và cũng không có quy phạm dẫn chiếu đến việc xử lý theo quy định của luật cạnh tranh thì sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về xử phạt hành chính. Theo quy định tại khoản 2 điều 119 luật cạnh tranh 2004, hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Cụ thể hóa quy định này, nghị định 120/2005/NĐ-CP có quy định khác nhau trong việc áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác nhau. Ví dụ, đối với hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh, ngoài việc bị phạt tiền, hình thức xử phạt chính, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, bao gồm cả tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm. Trong khi đó, đối với hành vi ép buộc trong kinh doanh, thì bên cạnh việc bị phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, bao gồm cả tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm. Như vậy, đối với hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh, thì việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung nói trên là tùy nghi, trong khi đó việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung nói trên đối với hành vi ép buộc trong kinh doanh là bắt buộc. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng Nghị định 120/2005/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, là bao gồm cả tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm. Theo quan điểm của giáo trình này, thì quy định như vậy không phải là cụ thể quá luật cạnh tranh 2004, mà là vượt quá giới hạn quy định của luật cạnh tranh 2004, cho dù nó có thể phù hợp trên thực tế. Việc tịch thu toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm cần được quy định là một hình thức xử phạt bổ sung độc lập. 3.2.2 Các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong khi nhiều biện pháp khắc phục hậu quả khác nhau được quy định đối với hành vi hạn chế cạnh tranh, thì buộc cải chính công khai là biện pháp khắc phục hậu quả duy nhất được luật cạnh tranh 2004 và Nghị định 120/2005/NĐ-CP quy định đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Hình thức cải chính công khai có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hành vi, mức độ và hình thức vi phạm, nhưng phải đảm bảo tính công khai phù hợp để khắc phục được hậu quả do hành vi đó gây ra cho chủ thể bị xâm hại. Ví dụ, đối với hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh mà quảng cáo được thực hiện trên một số tờ báo in nhất định nào đó, thì việc cải chính công khai cũng cần được thực hiện trên các tờ báo in đó, và nội dung cải chính cũng cần được đăng tải ở vị trí thích hợp, thông thường là vị trí đã đăng quảng cáo vi phạm. 3.2.3 Chế tài đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh cụ thể. Căn cứ các quy định tại Điều 117-118 Luật Cạnh tranh 2004, Nghị định 120/2005/NĐ-CP quy định các chế tài bao gồm các mức tiền phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khác nhau đối với từng hành vi cạnh tranh không lành mạnh cụ thể được quy định tại Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể Điều 30, hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn. Điều 31, hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh. Điều 32, hành vi ép buộc trong kinh doanh. Điều 33, hành vi gièm pha doanh nghiệp khác. Điều 34, hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác. Điều 35, hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Điều 36, hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Điều 37, hành vi phân biệt đối xử của hiệp hội. Điều 38, hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Theo quy định tại khoản 3 Điều 211 Luật Sở hữu Trí tuệ 2005, thì tổ chức cá nhân thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Tuy nhiên, Nghị định 120/2005/NĐ-CP không quy định chế tài cụ thể đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Có lẽ vì nghị định này được ban hành trước luật sở hữu trí tuệ 2005, nay việc xử lý các hành vi này được quy định tại Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, tổ chức cá nhân bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định tại Điều 130 Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự quy định tại Điều 202 luật này, bao gồm y. buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, 2. buộc xin lỗi cải chính công khai, 3. buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự, 4. buộc bồi thường thiệt hại, 5. buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Tương tự như đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại của các chủ thể bị hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại, các biện pháp dân sự này không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh. Câu hỏi ôn tập. 1. Các đặc điểm chung của hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 2. Phương pháp điều chỉnh của luật cạnh tranh đối với chế định chống cạnh tranh không lành mạnh. 3. các yếu tố cấu thành hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn, ví dụ trong thực tiễn. 4. Các điều kiện để thông tin được xem là bí mật kinh doanh, ví dụ trong thực tiễn. 5. Các dạng hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh. 6. Các yếu tố cấu thành hành vi ép buộc trong kinh doanh, ví dụ trong thực tiễn. 7. Các yếu tố cấu thành hành vi gièm pha doanh nghiệp khác, ví dụ trong thực tiễn. 8. Các yếu tố cấu thành hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác, ví dụ trong thực tiễn. 9. Các dạng hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật cạnh tranh, các ví dụ cụ thể cho từng dạng hành vi. 10. Các dạng hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, ví dụ trong thực tiễn. 11. Các điều kiện để xem các hành vi khuyến mại khác mà pháp luật có quy định cấm là hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. 12. Có ý kiến cho rằng hành vi phân biệt đối xử của hiệp hội không phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vì hiệp hội không phải là doanh nghiệp. Ý kiến của anh, chị. 13. Tìm hiểu các quan điểm khác nhau về tính cạnh tranh không lành mạnh của hành vi bán hàng đa cấp bất chính. 14. Mối quan hệ giữa quy định của Luật Cạnh tranh 2004 và Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 15. Nhận diện các hành vi trong thực tiễn kinh doanh đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4 điều 3 Luật Cạnh tranh 2004, nhưng chưa được quy định cụ thể là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 16. Các loại chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tài liệu tham khảo. Văn bản pháp luật. 1. Luật cạnh tranh, Luật số 27/2004/QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004. 2. Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 3. Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. 4. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Luật số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. 5. Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 6. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010. 7. Luật thương mại, Luật số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. 8. Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2009 sửa đổi bổ sung khoản 7 điều 4. Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Tài liệu khác. 1. Cục Quản lý Cạnh tranh 2008, Quảng cáo dưới góc độ cạnh tranh, Nhà xuất bản Lao động Xã hội Hà Nội 2008. 2. Cục Quản lý Cạnh tranh 2010, Báo cáo hoạt động thường niên Cục Quản lý Cạnh tranh năm 2010. 3. Cục Quản lý Cạnh tranh, Bản tin Cạnh tranh và Người tiêu dùng, các số khác nhau. 4. Phan Huy Hồng 2007, Quảng cáo so sánh trong pháp luật cạnh tranh, một nghiên cứu so sánh luật, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1/225/2007. 5. Nguyễn Hữu Huyên 2004, Luật cạnh tranh của pháp luật và Liên minh châu Âu, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội. 6. Nguyễn Như Phát 2000, Đối tượng điều chỉnh của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 9/2000. 7. Lê Danh Vĩnh, Hoàng Xuân Bắc, Nguyễn Ngọc Sơn, 2006, Pháp luật cạnh tranh Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội.